Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Chương 402: Tiền thuốc men 10 ức. Giang Bắc sắc mặt như thường, đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác ném ra ngoài. Trước đó chuyển nhân xâm thời điểm, một lần tình cờ theo một tên ẩn sĩ cao nhân trong tay cầu đến qua một cái ngàn năm nhân xâm làm thuốc luyện chế tục mệnh đan. Vốn là cái đồ chơi này là định cho cha mẹ ta giữ lại. Nhưng lần này tới Trần gia, nhìn đến Trần lão bệnh nguy, không đành lòng, liền đem đan dược cho hắn phục dụng. Ngàn năm nhân sâm luyện chế đan dược, trên đời này lại còn có loại này thần dược sao? Trần Diệu trong mắt tinh mang lấp lóe, lẩm bẩm nói, đúng là một hoàn thuốc. Vừa mới ta nhìn thấy Giang đại ca đem viên thuốc nhét vào ra ra trong miệng, 2 phút đồng hồ sau hắn thì tỉnh. Thuốc này cũng quá thần kỳ. Trần Tuyết Phi ở một bên hát đệm giải thích nói. Tiếp xuống vài phút, Trần Diệu theo Trần Học Long cùng Trần Thâm miệng bên trong hiểu được một phen tự thân tình huống, biết được chính mình lúc đó đúng là đã bệnh nguy, mà giờ này khắc này lại giống như là cái không có chuyện người một dạng đứng ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, Trần Diệu nhìn về phía Giang Bác trong mắt tràn đầy cảm kích, đối với hắn nói cảm ơn liên tục. Giang Bác nghe lại khoát tay một cái nói, Trần lão qua khách khí, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta cứu ngươi cũng không phải trắng cứu, chỉ cần đem cái kia 10 ức tiền thuốc men cho ta là được rồi. Cảm kích về cảm kích, nhưng có sao nói vậy, không thể quỵt nợ, tiền thuốc men là cần phải, 10 ức thôi, ta Trần gia, các loại, ngươi nói bao nhiêu, 10 ức, Trần Diệu nói được nửa câu, khuôn mặt đột nhiên cứng ngắc lại, muội muội p, 10 ức, ngươi cướp người đúng không? Giang Bác mỉm cười, đúng vậy, 10 ức, vừa rồi tại cứu ngươi trước, ta cùng Tuyết Phi liền đã trao đổi tốt, không tin ngươi hỏi nàng. Trần Diệu quay đầu nhìn về phía Trần Tuyết Phi, ánh mắt nguy hiểm nói, hắn nói là sự thật, 10 ức. Trần Tuyết Phi u oán nhìn Giang Bác liếc một chút, nghĩ thầm Giang đại ca ngươi quá xấu rồi, lại hố ta, ra ra, 10 ức mà thôi, nhà chúng ta lại không phải là không có, nếu như có thể cứu ngươi, đừng nói là 10 ức, coi như 100 ức, đều có thể. Trần Tuyết Phi nghiêm túc nói, có thể cái rắm a, còn 100 ức, ngươi cái phá của đồ chơi, trước đó liền đem ta những bảo bối kia đều bán, hiện tại vừa tỉnh lại, lại nói cho ta biết thiếu 10 ức, ta sao có thể có ngươi loại này phá của cháu gái a? Ngươi là thật muốn tức chết ta sao? Trần Diệu tức giận đến lại che ở ngực, đặt mông ngồi tại cạnh giường phía trên, muốn đem chính mình tức ngất đi, nhưng thân thể cơ năng đã về tới 10 năm trước, lại là vô luận như thế nào cũng giận ngất không qua. Nghe được Trần Diệu ồn ào thật lâu, thẳng đến hắn không nói lời nói sau, Giang Bác mới mặt không thay đổi nói, cho nên Trần lão, ta cái này tiền thuốc men, ngươi là dự định vô lại rơi rồi hả? Lão già chết tiệt này, với ai diễn xuất đâu? Cho là hắn Giang Bác không nhìn ra được sao? Trần Diệu mặt mo đỏ ửng, ho nhẹ nói, đó cũng không phải, chỉ là 10 ức vật này, cái này có phải hay không có chút quá mắc. Giang Bác thản nhiên nói, Trần lão ngươi bây giờ cảm giác thân thể như thế nào? Cũng không tệ lắm, Trần Diệu đàng hoàng nói, có cảm giác hay không trẻ 10 tuổi? Trần Diệu gật đầu nói, đúng là có loại cảm giác này. Giang Bác, vừa mới ta cho ngươi phục dụng cái viên kia tục mệnh đan, công hiệu chính là kéo dài tính mạng 10 năm. Nếu như Trần lão ngươi ở sau đó 5 tháng bên trong chú ý bảo dưỡng thân thể, thiếu tức giận, sống thêm cái vài chục năm hẳn là không có vấn đề. Cho nên, hiện tại ngươi còn cảm thấy hoa 10 ức, sống lâu thêm vài chục năm, Rất thua thiệt sao? Không kiếm lời sao? Ta thật có thể sống thêm vài chục năm. Trần Diệu hô hấp dồn dập, trong đôi mắt già nua quang mang lấp lóe, kích động hỏi, nếu có thể sống lâu, người nào mẹ nó nguyện ý chết a? Những cái kia nói sống lâu, nghĩ thôi hắn muốn tự sát người, tại Trần Diệu xem ra, đều là não tử không bình thường người. Giang Bác nói, Trần lão ngươi tình huống của mình, ngươi cần phải so với ai khác đều rõ ràng. Nhiều lời nói ta cũng không nói, cái này 10 ức các ngươi Trần gia nhất định phải cho. Thiếu một phần đều không được, nhưng là, cũng không phải muốn các ngươi hiện tại thì cho. Như vậy đi, tiền này thì theo về sau Tuyết Phi phân hoa hồng bên trong khấu trừ. Mặt khác, liên quan tới nàng cầm bán ngươi những cái kia đồ cổ cầm 10 ước cùng ta chuyện đầu tư. Trần lão các ngươi cũng đừng lại truy cứu, nếu như tiếp tục truy cứu, vậy cũng được, trước tiên đem 10 ước tiền thuốc men cho ta. Về sau tùy cho các ngươi làm sao truy cứu. Trần Tuyết Phi khẽ cắn môi mỏng, trong mắt nhu tình như nước nhìn qua Giang Bác, nghĩ thầm Giang đại ca cũng quá tốt rồi đi. Lúc này, thế mà còn nghĩ đến giúp ta. Xem ra ta quả nhiên không có ôm sai bắp đùi a. Cảm động đến đều muốn lấy thân báo đáp. Xưng làm sao đây? Trần Diệu hít một tiếng, phức tạp mà liếc nhìn Giang Bác. Nói ra, ta xem như nghe rõ. Hợp lại ngươi là sợ ta truy cứu Tuyết Phi bán đồ cổ sự tình a? Người này đều kém chút chết rồi, ta còn có chuyện gì nhìn không ra đâu. Ta sẽ không lại truy cứu nàng, nhiều lắm là thì huấn nàng mấy câu, để cho nàng học tốt hơn. Ngươi yên tâm đi. Giang Bác khẽ gật đầu. Trần Tuyết Phi bán đồ cổ sự tình, Giang Bác vốn là không muốn quản, có thể việc này làm lớn về sau, kém chút dẫn đến Trần Diệu một mệnh ô hô. Hắn tuy nhiên không sợ phiền phức, nhưng chung quy cũng không hy vọng phiền phức trên thân. Đồ cổ một chuyện, cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút nhân quả quan hệ. Nếu như có thể như vậy để Trần Diệu để xuống chấp niệm, không quay lại nhiều truy cứu, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là, tiểu Giang a, ngươi cho chúng ta đàng hoàng lộ ra chút. Ngươi lần này để Tuyết Phi theo ngươi ném nhà kia than tài công ty, thật có đường ra a? Đang hàn huyên mấy câu về sau, Trần Diệu nhịn không được hỏi đáy lòng lo nghĩ. Giang Bác gật gật đầu, thật có thể fullerin cái đồ chơi này không tốt chỉnh a. Ta hồi trước đi kinh đô thời điểm tìm chuyên gia tư vấn qua, bọn họ đều nói trong ngắn hạn là rất khó có đường ra. Trần Diệu nói, Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần lão ngươi tìm chuyên gia, có thể không nhất định là chuyên gia, ta có phán đoán của ta, nhưng hiện tại nói cái gì đều là hư, ngươi không ngại chờ một đoạn thời gian lại nhìn. Mặt khác, hắc cốt đầu lớn như vậy cái sạp hàng ở nơi đó bày biện, còn sợ ta hố các ngươi chạy trốn hay sao? Nói thật, chỉ là 10 ước, ta còn thực sự không để vào mắt. Đã Giang Bác đều nói như vậy, cái kia Trần Diệu cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi lấy để thời gian vạch trần chân tướng. Chỉ là, hắn cái này tâm lý một mực vẫn là lo nghĩ không ngừng. Giang Bác nhà kia than tài công ty, đúng là một nhà công ty mới nha. Một cái mới vỏ bọc, có ý tưởng, có động lực là tốt, nhưng không gốc gác, không có kỹ thuật, không nhân tài, làm sao có thể tạo ra dẫn trước quốc tế mức độ tiên tiến nano thiết bị? Nếu như thật dễ dàng như vậy tạo ra đến, Hoa Hạ đã sớm siêu việt nước Mỹ, trở thành đệ nhất thế giới. Bất quá, Giang Bác tiểu tử này lời nói được lời thề son sắt, cộng thêm phía trên hắn cùng nhau đi tới thành tựu đều chân thực có thể thấy được, lại để cho Trần Diệu không thể không bỗng dưng đối với hắn sinh ra mấy cái phần tin tưởng. Theo Trần Diệu biệt thự sau khi ra ngoài, Giang Bác đi ở phía trước, Trần Tuyết Phi đi theo phía sau hắn, bởi vì Gia Gia đã tỉnh lại cũng không sao. Đồ cổ bảo bối sự tình, xem ra nhiều lắm là mắng nàng vài câu thì sẽ bỏ qua. Cái này khiến Trần Tuyết Phi tâm tình thật tốt. Thừa dịp Giang Bác không chú ý, mấy bước nhảy nhót đến trên người hắn, sau đó hai tay ôm lấy đầu của hắn, hung hăng tại trên cổ của hắn trồng hai cái ô mai. Giang Bác đem nàng nắm chặt xuống, chừng lấy nàng nói, người con mẹ nó có thể hay không thành thật một chút. Lần sau còn như vậy táy máy tay chân, đừng trách ta đem ngươi đè xuống đất đập. Trần Tuyết Phi lè lưỡi, hơi lược, mới không sợ ngươi. Nói xong, nàng liền kéo căng lấy vui sướng tốc độ cong người trở về chạy. Lưu cho Giang Bác một cái thon thả lại hoạt bát bóng lưng. Giang Bác nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, cho là ta sẽ nói với ngươi cười. Hừ, tốt nhất thêm chút tâm đi. Không phải vậy có ngươi khóc thời điểm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.